Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274. Tân Thành, 1100 phiếu tăng thêm. Đương nhiên, cũng không phải là nói mới như thế điểm thời gian, Hunter liền có thể tăng lên một cấp. Nguyên bản Hunter liền chỗ tại đẳng cấp tăng lên biên giới. Nay nhưng không nghĩ, cái này bồi dưỡng phòng vậy mà thật sự hữu hiệu. Pikachu, đi thử một chút, nhìn lên trước mặt đã lên tới 52 cấp Hunter. Lương Đức Hoàng thả ra Pikachu, sau đó ôm nó đi tới cái kia một khối mặt cỏ nơi đó. Thử một cái, cũng không có cái gì kết giới ngăn cản, sau đó đem nó bỏ vào trên bãi cỏ. Nguyên bản Pikachu còn có một số không rõ, bất quá đại khái tại qua một phút về sau, Pikachu hưng phấn kêu lên, Pika, Pika, nghe Pikachu tiếng kêu cry, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ, nơi này thật có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Abra, ra đi, thử một chút, nhìn xem nơi này có thể tăng thêm bao nhiêu, cùng treo máy sông hay không đột. Nhìn xem Pikachu cùng Hunter vui vẻ bộ dáng, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười, sau đó lập tức lấy ra Abra, đem nó thả vào, chuẩn bị cùng nó nghiên cứu một chút nơi này tăng lên tốc độ có bao nhiêu. Dày vò đại khái chừng một giờ, Lương Đức Hoàng cũng cùng Abra thông qua tâm linh cảm ứng, đại khái hiểu rõ cái này bồi dưỡng phòng còn có treo máy tình huống. Án lấy Abra nói tới, cái này bồi dưỡng phòng, trước mắt nó 52 cấp tình huống dưới, mỗi giờ tăng lên điểm kinh nghiệm đại khái là 4% tả hữu. Muốn thăng cấp cần 25 giờ, cũng chính là 3 ngày nhiều 1 giờ, bởi vì hắn chỉ có thể ở chỗ này 8 giờ, mà treo máy, mỗi giờ tăng lên kinh nghiệm, đại khái là 5%, muốn so nơi này hơi nhiều một ít, nhưng nếu như trong này treo máy, cái kia tăng lên liền có một ít nhỏ kinh khủng, 1 giờ có thể level 52.9% điểm kinh nghiệm. Một ngày liền là 72%, một ngày rưỡi liền có thể thăng một cấp, cái này muốn so lấy trước 3 ngày thăng một cấp đến nhanh nhiều hơn. Đương nhiên, đây là đối Abra mà thôi, qua 50 cấp về sau, mỗi một cấp kinh nghiệm tăng lên, đồ khá là khủng bố, nhưng án lấy Lương Tàu Đức Hoàng đoán chừng, nếu như Zapdos không một cùng Pikachu đô ở lại đây treo máy, đoán chừng 3-4 ngày, cả 2 đến 60 cấp, hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến cái này, Lương Đức Hoàng cùng Abra cũng thử một chút, đúng là có thể. Với lại chủ yếu nhất là, nơi này địa phương không coi là nhỏ, cho nên Lương Đức Hoàng Pokemon đều có thể phóng xuất. Ta cái trời ạ, quá kinh khủng, ta cảm giác máy sửa chữa càng ngày càng không dùng ha, một lần nữa đem Abra bắt đi ra. Lương Đức Hoàng một mặt kinh ngạc thầm nói, đây đúng là có một ít nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau đó hắn đem Pikachu, Abra đô đem ra, bất quá muốn cầm Hunter thời điểm, lại không cách nào rời đi. Đi trước kết thúc Hunter chăn nuôi, suy nghĩ một chút, Lương Đức trước đi tìm lão gia gia. Kết thúc Hunter chăn nuôi, hắn cảm giác mình tổng bộ có thể muốn rời đi. Ngươi trở về nhanh như vậy, ngươi Hunter cần cùng ta nhiều ở một lúc, muốn thu hồi con này Pokemon cần thanh toán 100 nguyên là không. Nhìn lên trước mặt tuyển hạng, Lương Đức Hoàng lựa chọn là hắn Hunter liền hóa làm một đạo hồng quang tiến vào hắn Pokebo bên trong. Vậy liền coi là bồi dưỡng xong. Lúc này, nhưng ra sức cải tạo a, nhìn xem cái này căn phòng, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Trụ sở của hắn muốn rời đi. Macham, Dragon Knight 01, 02, 03, 04, Tauro, đi thôi, đem tất cả Pokemon phóng ra. Không cần đến liền để bọn chúng ngốc ở chỗ đó, mà tuyển 6 cái hữu dụng. Lương Đức Hoàng liền dẫn bọn chúng đi ra bồi dưỡng phòng, quay trở về Cerulean City. Sau đó phải làm liền là chuyển di hành trình, những trò chơi kia cơ, đồ chơi, giường, cái đệm, đồ ăn các loại, lông vũ cùng cái kia vảy màu đỏ, liền là Lương Đức Hoàng mình cầm. Hắn lựa chọn Pokemon, đều là lực lớn vô cùng. Chuyển những vật này, chút lòng thành mà hắn lưu tại bồi dưỡng phòng Pokemon cũng không có nhàn rỗi, bởi vì là hệ Water Gyarados cùng Milotic, không cách nào trong không khí qua dừng lại thêm. Gyarados tốt, nó có lân phiến, cho nên có thể ngăn cản một chút hơi nước bên ngoài gỡ. Nhưng Milotic không được, hệ Water Pokemon, đại đa số đô có vấn đề này, nếu như làn da qua làm, liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, Suicune không quan trọng, nó là đã thoát ly phổ thông Pokemon phạm trù tồn tại. Nhưng nó cũng đang giúp đỡ, cho nên hiện tại lưu tại nơi này Pokemon nhóm liền chuẩn bị đào một cái hố. Nhưng tại Lương Đức Hoàng sau khi trở về, liền ngăn lại bọn chúng. Đào một cái hố, lượng công việc lớn, với lại dễ dàng phá hư nơi này phong nước. So sánh với mà nói, Lương Đức Hoàng làm một cái bồn tắm lớn còn càng dễ dàng một chút. Đương nhiên, hắn nói bồn tắm lớn không phải chân chính bồn tắm lớn. Hắn tiến đến là cần đem đồ vật đặt ở trên người mình. Bồn tắm lớn, ha ha, áp xuống tới khả năng hắn còn không có đưa vào đâu. Liền treo, cho nên hắn chuẩn bị làm một cái đệm khí cái chủng loại kia bể bơi. Hiện tại trên mạng có là bán thứ này, nói thí dụ như một chút tiểu hài trong nhà chơi nước, liền dùng đều là cái này, thuận tiện, bớt việc, còn tiết kiệm không gian. Lương Đức Hoàng chuẩn bị ngày mai đi mua ngay một cái lớn. Bất quá hôm nay là không có thời gian, tại Dragon Knight, Macham đem từng cái đồ vật chuyển sau khi đi vào, cái khác Pokemon nhóm cũng cùng một chỗ bố trí lên trụ sở mới của bọn nó. Nơi này không gian cũng không so Pokemon trung tâm lầu 2 nhỏ, với lại chủ yếu nhất là còn có thể tự động tăng lên điểm kinh nghiệm. Bận rộn một cái ban đêm, Lương Đức Hoàng mới xem như đem nơi này chuẩn bị cho tốt. Mà cái này một ban đêm, Tauro cũng lên tới 5-12 cấp. Ha, mọi người trở về đi, đi trị liệu một cái, chúng ta liền cần phải đi. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng thu hồi tất cả Pokemon, ngoại trừ Abra. Theo Abra, con mắt hồng quang một bốc lên. Hạ, tốt nặc tốt. Một giây, hắn liền xuất hiện ở Cerulean City trị liệu trung tâm bên ngoài. Cho trước mắt hắn trên thân mang theo tất cả Pokemon, làm một lần trị liệu về sau, Lương Đức Hoàng cũng nghỉ ngơi xuống tới, dựa vào Pokemon trung tâm cái đệm, tiện tay liếc nhìn hắn lưu tại nơi này sách. Thời gian 8 tiếng vừa đến, Lương Đức Hoàng hai mắt nhắm lại, vừa mở, cũng từ thế giới trò chơi ở trong quay trở về thế giới hiện thực. Hôm nay ban đêm thu hoạch cũng không nhỏ a, thật không biết cái trò chơi này thế giới đến cùng còn có bao nhiêu đáng giá thăm dò bí mật. Thân cái lưng mệt mỏi, Lương Đức Hoàng hơi có vẻ hưng phấn nói, mà nghe được thanh âm của hắn, bên cạnh nằm sấp IV cũng nhảy miên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.